Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172. Đạt được không gian ma thuật dương, nơi này hết thảy, đều là do sinh mạng còn sống chuyển hóa mà tới đây. Nàng mở miệng lúc nói chuyện, mang người ngẫu nhiên cái loại này không thuộc người tiếng cơ giới. Cùng nàng tươi đẹp mặt mũi so sánh, không có chút nào đẹp, mang theo thiếu sót, đây chính là chủ nhân Zero sinh mạng chuyển hóa luyện kim thuật. Truyền thừa tự Blăng luyện kim học phái chí cao áo nghĩa. Vĩ đại thần thoại luyện kim thuật sĩ Blăng, trên thế giới đệ nhất vô nhị luyện kim thuật. Nàng giải thích câu nói này thời điểm, cũng không có bất kỳ tình cảm, phảng phất chỉ là bởi vì nghe nhiều. Đang lặp lại mà thôi, chủ nhân của nó hẳn là thường xuyên đem những lời này treo ở ngoài miệng. Ăn mặc màu đen quần dài tượng người, đứng dậy, giày cao gót màu đỏ dẫm đạp chạm đất thảm, rượu tóc dài màu đỏ tán rơi xuống gót chân, như là thác nước nhu thuận hoa lệ, mà chúng ta đều là chủ nhân chế tạo tượng người. Nàng ôm lấy bộ kia nam tính tượng người luyện kim, từng chút đi lên vũ đài, mà trong bầu trời cuồng liệt luyện kim đèn măng sông, cũng rốt cuộc xếp hàng tốt rồi vị trí. Ánh sáng lần nữa chiếu sáng vũ đài, chiếu sáng nàng, hắn đã chết. Phương Tu nhắc nhở nàng nói, chúng ta cũng chết đấy. Nàng quay đầu lại, nhìn lấy Phương Tu, phảng phất cái đề tài này dưới cái nhìn của nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chết hoặc sinh. Đối với tượng người mà nói, cũng không trọng yếu, chủ nhân chính là chủ nhân, bất luận hắn là vẫn còn sống vẫn là chết, hắn đều là chủ nhân của chúng ta. Ta muốn, trông coi hắn, nàng ôm lấy thi thể của hắn, giống như ôm lấy trên thế giới nhất bảo vật chân quý. Một khắc cũng không muốn rời đi, ta chính là một cái, ma thuật trong dương múa mỹ nhân tượng người, vì hắn biểu diễn. Vì hắn khiêu vũ, nàng nói tới chỗ này thời điểm, ôm lấy thi thể tại trên võ đài xoay tròn, huyền chuyển nhảy múa, xoay tròn, giống như bát âm hạp bên trong chuyển động tượng nặn, sau đó bị đặt ở bên trong dương, chờ đợi lần kế triệu hoán. Sau khi nói đến đây, trên mặt của nàng tràn đầy cô đơn, có lẽ một tuần lễ, có lẽ một năm. Ta liền sẽ lần nữa bị theo bên trong dương lấy ra. Liền lại có thể gặp lại hắn. Hắn sẽ lặng lặng nhìn ta biểu diễn. Hoặc là bưng ly rượu cùng ta trò chuyện. Đó là ta hạnh phúc nhất vui sướng thời gian. Thời khắc này, nàng trên mặt lộ ra cái loại này cảm giác hạnh phúc. Để cho người quan sát phảng phất đều có chút chìm đắm. Mà bây giờ, toàn bộ của hắn đều là của ta. Nàng dắt tay của thi thể, tại trên võ đài nhảy múa, nhảy, sau đó toàn bộ thân thể cùng quần dài cùng nhào vào nam tử kia trong ngực. Nàng ôm thật chặt bộ kia nam thi, nhắm mắt lại hai người ở trên sàn đấu trơn nhãn múa. Mà dưới đài người xem chỉ có một người, thật là đáng sợ luyện kim thuật. Nếu ngươi bị Zero chuyển hóa thành tượng người luyện kim, thể hội loại đau khổ này. Tại sao còn muốn đem người khác chuyển hóa trở thành tượng người? Phương Tu nghe cuộc sống như vậy, đều cảm giác có chút tuyệt vọng cùng đáng sợ. Bất quá tại trong giọng nói, lại không có nghe được đối phương sự sợ hãi ấy cùng căm ghét. Ngược lại, chỉ có thích như mật ngọt, làm tượng người có cái gì không tốt. Tượng người không cần thiết ý nghĩa, không cần thiết mục tiêu, không cần thiết cảm tình. Chỉ cần nghe lời chủ nhân là được rồi. Tượng người ôm lấy một cỗ thi thể đang khiêu vũ, màu đen làn váy bay lượn, tóc dài vung vẫy, nương theo lấy tiết tấu mà lên. Tại u ám trên võ đài, xung quanh nương theo lấy từng mảnh kẽ hở, còn có như ảnh như hiện không gian phong bạo. Một màn này giống như cùng tại ngày cuối cùng trong điên cuồng khiêu vũ, kinh diễm mà động người. Điên cuồng nhịp trống nương theo lấy bão táp nguyên tố chảy vào. Trên đài khiêu vũ cũng càng ngày càng kịch liệt. theo một lớp cao chiều này sau. Chợt ngừng nghỉ, chủ nhân là của ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào đụng hắn. Múa mỹ nhân nhìn lấy Phương Tu, cùng cỗ thi thể kia sóng vai đứng chung một chỗ. Sau đó, nàng ôm lấy cái kia thi thể của Zero, cùng rơi vào to lớn bên trong vết nứt không gian. Theo không gian phong bạo cuốn sạch, biến mất không thấy gì nữa. Ừ, kết thúc như vậy. Phương Tu ngồi ở bên dưới sân khấu mặt, thật hết sức chăm chú. Còn tưởng rằng ngay tại khiêu vũ kết thúc sau, đối phương liền muốn phóng đại chiêu. Tới một lớp cuối cùng quyết chiến thời điểm, liền như vậy trực tiếp kết thúc. Mặc dù con rối kia không có khả năng là đối thủ của Phương Tu, nhưng là bằng vào cái này vu thuật vườn hoa sân nhà, cùng Phương Tu liều mạng một lần vẫn là có thể. Phương Tu vẫn không có dám toàn lực động thủ, chẳng qua là theo ngoại lực chèn ép cái không gian này. Chính là sợ trực tiếp đem cái không gian này luyện kim đạo cụ cho trực tiếp đánh hư. Xấu đến không cách nào chữa trị mức độ, nhưng là không nghĩ tới. Phương Tu trước trực tiếp cho thấy, dễ dàng bóp nát qua không gian sức mạnh, để cho cái đó khống chế cái không gian này luyện kim đạo cụ múa mỹ nhân trực tiếp đánh mất cùng hắn. Đối kháng quyết tâm, nàng bản thân liền là một cái múa mỹ nhân tượng người, mà không phải là chiến đấu kiểu tượng người, cho nên nàng lựa chọn cùng chủ nhân của nó cùng chết vì tình rồi. Mặc dù cũng có thể là đối phương cũng sớm đã không sống nữa rồi, nhưng là loại này trước khi chết còn muốn ở trước mặt Phương Tu tú một cái, còn giải thích một đoạn quỷ dị kinh sợ câu chuyện tình yêu cử động. Không biết tại sao, để cho Phương Tu có loại tải hơn nửa đêm, coi như độc thân chó ăn một miệng to thức ăn cho chó cảm giác. Ban đêm, thế kỷ thiên đường cao ốc bỏ hoang bên trong, một tòa đổ nát trên võ đài, đặt vào ở phía trên cặp da giờ phút này mở, lộ ra bên trong màu đen vòng xoáy. Mà giờ khắc này, một bàn tay từ bên trong giò xét đi ra, sau đó mang ra khỏi đầu, xua đuổi, một cái người sống sờ sờ từ bên trong bò ra. Phương Tu theo ma thuật trong dương bò ra ngoài, đã nhìn thấy xung quanh tán lạc một nhóm tượng người, giờ phút này toàn bộ cũng không có tiếng thở. Hắn xách theo cặp da, nhẹ nhàng run lên, đã nhìn thấy tất cả mọi người ngẫu nhiên đều bị hút vào. Sau đó hắn lắc lư cặp da, lại đem người ở bên trong ngẫu nhiên lộ ra ngoài thời điểm, đã nhìn thấy mười mấy cái người sống sờ sờ đều bị quăng ra, rơi vào trên võ đài, ngổn ngang, nam nam nữ nữ đều có. Giờ phút này đã toàn bộ đều lâm vào ngủ say. Đây là cái quỷ gì nguyên lý? Người sống chuyển hóa người trưởng thành ngẫu nhiên, còn có thể lại chuyển đổi lại. Cái đó cái gọi là thần thoại luyện kim thuật sĩ, còn có cái gì lăng luyện kim học phái, có lợi hại như vậy sao? Cái này đã dính đến sinh mạng cùng vật chất hạch tâm áo nghĩa rồi. Phương Tu càng xem tầm thường này cặp ra, càng là vui vẻ. Lần này thu hoạch thoạt nhìn phi thường phong phú a. Hắn xách theo cặp da rời đi thế kỷ thiên đường, tại hắc ám cùng ánh trăng bên trong, biến thành một vệt ánh sáng xuyên qua bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó, ngày thứ hai, tại thế kỷ trong thiên đường, phát hiện hơn nửa tháng tới vi cảng thị người mất tích sĩ. Thậm chí liền báo chí cùng trên tin tức đều đăng. Có người nói đây cũng là một trận khủng bố tập kích sự kiện. Có người nói có thể là một cái nào đó người bệnh tâm thần hoặc là tà giáo tại cử hành cái gì khủng bố nghi thức. Phương Tu nhà, hắn chính trong phòng khách tay máy mới lấy được không gian đạo cụ. Vừa hướng bên cạnh Trần Cẩn cùng Hắc Sát giảng thuật lần này kinh lịch, còn có cái đó múa mỹ nhân tượng người cố sự. Hướng Hắc Sát nói về câu chuyện này thời điểm, Phương Tu đột nhiên đùa hướng Hắc Sát hỏi: Hắc Sát, nếu như có một ngày ta chết, ngươi sẽ làm cái gì đó? Trông coi thi thể của ta mãi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, chân trời góc biển, cái kia thật lãng phí a. Nếu là ta, ta liền đem ngươi ăn. Nếu như vậy, ngươi không rồi cùng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Hắc Sát lười biếng cong cả người lên, dùng nhân loại hình thái như mèo con một dạng vặn eo bẻ cổ. Ta cũng không muốn kinh khủng như vậy lãng mạn. Phương Tu cảm thấy mua mỹ nhân phiên bản nào cũng đã rất khủng bố sợ hãi rồi. Hắc Sát đây là càng biến thái a, bởi vì ta yêu ngươi a. Ngươi yêu thật là đặc biệt. Đặc biệt yêu đưa cho đặc biệt ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.